kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 6 của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Cung cấp những dụng cụ tập luyện thích hợp. Kinh nghiệm của Montessori. Nếu như có điều kiện, cha mẹ hãy cung cấp những dụng cụ thích hợp cho các hoạt động của trẻ. Dụng cụ không chỉ là một phần tất yếu của việc luyện tập cơ bắp và giữ gìn sức khỏe, mà nó còn có thể hỗ trợ giúp cho việc luyện tập của trẻ thêm hứng thú và có hiệu quả. Lớp học dành cho cha mẹ. Những dụng cụ thể thao mà trẻ yêu thích. Một số loại dụng cụ có thể dễ dàng tự làm mà trẻ lại rất thích. Chúng ta có thể căn cứ theo điều kiện của mình để lựa chọn. Ghế giỏ, còn được gọi là ghế trứng treo, có thể dùng để tập luyện cho chi dưới, đặc biệt là tăng cường sự phát triển khớp gối cho những đứa trẻ có thể trạng yếu. Đây là một dạng xích đu, chỗ ngồi rất rộng. Trên bức tường trước mặt ghế ngồi có lắp một tấm gỗ chắc chắn. Trẻ có thể dùng chân đạp lên tấm gỗ đó để xích đu, đu đưa qua lại. Chuyền bóng. Dùng một sợi dây thừng treo một quả bóng cao su. Trò này có thể để cho một hay nhiều trẻ cùng chơi. Trẻ sẽ ngồi trên ghế đánh bóng để chuyền cho một trẻ khác. Từ đó mà giúp luyện tập hai vai, cột sống, đồng thời cũng luyện tập cách dùng mắt để phán đoán cự ly các vật thể đang chuyển động. Thang hình tròn nhỏ. Thang tròn nhỏ được làm bằng gỗ, hình xoáy ốc. Một bên có lan can, có thể dùng làm tay vịn. Bên còn lại thì không có. Trò chơi này giúp hình thành nên thói quen lên xuống cầu thang, không cần tay vịn. Đồng thời trong quá trình đi lên, đi xuống, cũng có thể luyện khống chế thăng bằng. Việc luyện tập này sẽ không thể có được nếu như trẻ chỉ lên xuống cầu thang ở nhà. Thang dây. Thang dây thích hợp cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Khi sử dụng hợp lý có thể hoàn thiện rất nhiều động tác như quỳ gối, đứng lên, cong người về phía trước, ưỡn người ra phía sau. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Dẫu cho có một khoảng sân rộng thì chúng ta cũng không thể sở hữu nhiều thiết bị chuyên dụng như thế được. Trong giáo dục gia đình, tất cả những gì chúng ta có thể làm là vận dụng một số nguyên lý luyện tập, tận dụng hoặc sáng tạo ra những môi trường tương tự để tiến hành mô phỏng việc luyện tập này. Mách nhỏ. Hãy tận dụng dụng cụ tập luyện tại khu vui chơi công cộng để bù đắp những dụng cụ còn thiếu trong nhà. Ví dụ như ghế giỏ cho trẻ em, cầu thang tròn nhỏ hoặc thang dây đều là những dụng cụ luyện tập sức khỏe ngoài trời thường thấy ở những khu nhà mới xây thông thường. Những dụng cụ cho người lớn kích thước đều lớn, nên khi trẻ sử dụng, cha mẹ nhất thiết nên làm tốt công việc bảo vệ sự an toàn cho chúng. Điều này là hết sức quan trọng. Luyện tập sự khéo léo của ngón tay. Montessori kể chuyện. Chúng tôi có những bài luyện tập chuyên biệt để luyện sự nhịp nhàng cho các ngón tay, đồng thời cũng tự mình thiết kế nên những giáo cụ. Đó là hai miếng vải hoặc da được căng lên trên khung giá bằng gỗ. Một bên đính cúc áo, móc treo hoặc dây lưng, khóa kéo. Bên còn lại để trống những lỗ khuyết nhỏ hoặc một phần móc treo, dây lưng, khóa kéo, kết hợp tương ứng với bên kia. Những giáo cụ này có thể dùng để luyện tập cài cúc, treo móc, thắt thắt lưng, kéo khóa v.v. Tất cả các cách người ta dùng để mặc quần áo, thắt dây dài và cài, treo, buộc những đồ khác. Giáo viên thường ngồi bên cạnh các em, từ từ hướng dẫn các động tác tay, đồng thời cố gắng phân những động tác này thành các bước nhỏ để cho trẻ có thể quan sát được tỉ mỉ và rõ ràng. Bước đầu tiên của việc luyện tập là sắp xếp đối xứng hai tấm vải được căng trên giá vuông. Như vậy mới có thể thắt, cài được từ trên xuống dưới một cách chính xác. Sau đó giáo viên sẽ biểu diễn những động tác cần thiết. Ví dụ như việc cài cúc áo, cô giáo sẽ cầm chắc chiếc cúc, để chiếc cúc vào đúng vị trí, rồi cài toàn bộ chiếc cúc xuyên qua chỗ thừa khuyết. Cuối cùng là chỉnh lại vị trí sau khi đã cài cúc. Giống như vậy, khi kết nơ bướm, giáo viên sẽ chia nhỏ quá trình kết nơ bướm từ một sợi ri băng để biểu diễn cho trẻ nhìn và mô phỏng. Kinh nghiệm của Montessori. Sự nhịp nhàng uyển chuyển của tai là nền tảng cho những động tác khéo léo. Dưới 3 tuổi, sự phát triển vận động của trẻ chủ yếu là động tác cơ bản còn thô vụng như đi, chạy, nhảy. Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là lúc sự vận động của các chi, đồng thời năng lực vận động khéo léo của các ngón tay cũng nhanh chóng phát triển. Điều này không chỉ là yêu cầu của bản thân cuộc sống, mà nó còn là những chuẩn bị về thể chất cho việc tiến hành các hoạt động trí lực như viết chữ, vẽ tranh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần chia sẻ kinh nghiệm. Bắt đầu từ năm 2 tuổi rưỡi, con trai tôi đã muốn tự mình xử lý tất cả mọi việc, bao gồm cả việc cởi, mặc quần áo, lấy cất đồ chơi, hay kể cả việc ăn cơm. Hồi đó, cháu rất hứng thú với việc cài và cởi cúc áo. Mỗi ngày đều thích được mặc quần áo có cúc cài, để đến tối lại tự mình cởi ra. Cháu cởi cúc rất chậm, thường phải mất từ 1 đến 2 phút mới có thể cởi xong một chiếc. Có đôi khi tôi sốt ruột lắm, nhưng chỉ cần tôi vừa giơ tay ra định giúp thôi là cháu sẽ khóc lóc chống đối ngay. Cuối cùng đến việc ngồi bên cạnh để quan sát cũng không được. Còn bắt tôi phải đi ra chỗ khác xa xa một chút. Việc luyện tập tự phát đó kéo dài khoảng 2 đến 3 tháng. Sau đó con tôi đã có thể mặc quần áo một cách thuần thục. Lớp học dành cho cha mẹ. Độ tuổi thích hợp từ 1,5 đến 3 tuổi. Vấn đề luyện cởi quần áo, thời gian luyện tập thích hợp nhất là trước khi tắm. Cả quá trình luyện tập bắt đầu từ mùa hè, tăng dần nội dung luyện tập theo độ dày của quần áo. Về việc luyện tập mặc quần áo thì thời gian luyện tập thích hợp nhất là 1. Bắt đầu từ việc tự mình cởi chiếc quần áo cuối cùng cho trẻ đứng bên bồn tắm. Cha mẹ giúp trẻ cởi lần lượt từng chiếc quần áo, chỉ để lại một chiếc cuối cùng như quần lót hoặc quần đùi. Khuyến khích trẻ tự mình làm. Có thể nói như sau: chỉ còn một chiếc thôi, con tự mình cởi nốt đi. Mẹ đi lấy chú vịt nhỏ cho con tắm cùng nhé. 2. Nếu như trẻ đã tự mình làm nhưng không cởi hẳn được ra, bạn cần phải làm mẫu tỉ mỉ cho trẻ xem một lần, để hôm sau trẻ có thể tự làm. 3. Căn cứ theo tốc độ tiến bộ của trẻ mà dần tăng thêm nhiệm vụ cho trẻ. Độ tuổi thích hợp từ 2 đến 3 tuổi. Đối với việc luyện tập cởi quần áo thì phương pháp luyện tập nên là buổi sáng sớm, cả quá trình luyện tập bắt đầu từ mùa hè, kiên trì luyện tập mỗi ngày. Về việc luyện tập mặc quần áo thì phương pháp luyện tập là 1. Bắt đầu từ việc mặc một chiếc cuối cùng, ví dụ như mặc áo ghi lê. Cha mẹ có thể mặc quần áo cùng trẻ, làm mẫu quá trình một lần rồi tăng thêm dần nhiệm vụ cho trẻ. 2. Kịp thời công nhận và cổ vũ những tiến bộ của trẻ. 3. Khi trẻ gặp khó khăn, ví dụ như cài cúc áo, thắt lưng, cha mẹ cần làm mẫu thật cẩn thận. Khi cần thiết có thể lặp lại nội dung luyện tập này. 4. Sau khi mặc xong, cần chỉnh lại quần áo lần cuối trước gương cùng trẻ. Nhắc nhở trẻ phải chú ý. Khóa quần đã kéo chưa? Cúc đã ngay ngắn chưa? Túi có bị lộn ra ngoài không? Cổ áo đã lật ra chưa? Lưu ý quan trọng. 1. Khi trẻ gặp khó khăn, ví dụ như cần cởi cúc, cởi thắt lưng, thì cần giúp đỡ kịp thời và làm mẫu cho trẻ. 2. Luôn nhắc nhở trẻ sau khi cởi quần áo phải để vào đúng vị trí quy định. Trẻ 2 tuổi đã có thể cởi quần áo, khoảng 3,5 tuổi thì có thể học cách cài cúc áo. Đến 5 tuổi trẻ đã có thể tự mình mặc hầu hết tất cả quần áo một cách gọn gàng, chỉnh tề. Khi rèn luyện, hãy để trẻ tự mình phát hiện ra lỗi và cho trẻ cơ hội để sửa lại. Chỉ đưa ra sự giúp đỡ khi trẻ thực sự cần. Tổng hợp các bài luyện vận động. Về việc vận động chi dưới, kéo bóng bay. Độ tuổi thích hợp 3 đến 12 tháng. Địa điểm trên mặt giường bằng phẳng. Đồ vật cần chuẩn bị: một quả bóng bay. Phía dưới bóng có treo một chiếc lục lạc, một đoạn dây chun dài khoảng hơn 1 mét. Thời gian luyện thích hợp nhất, giữa hai bữa ăn hoặc khi trẻ tỉnh táo. Phương pháp luyện tập: 1. Giữ cho trẻ nằm ở vị trí thích hợp. 2. Dùng dây chun buộc bóng và lục lạc vào chân trẻ. 3. Khi trẻ vận động chân thì sẽ khiến quả bóng lắc lư, đồng thời lục lạc sẽ phát ra tiếng kêu len keng. 4. Cũng có thể nhẹ nhàng lay chân trẻ để cho trẻ nhận thức được mối liên hệ giữa sự vận động với quả bóng và tiếng lục lạc. 5. Quan sát việc chủ động hoạt động của trẻ, đồng thời cần tránh cho sợi dây chun buộc vào chân trẻ quá chặt. 6. Buộc quả bóng vào chân còn lại, luân phiên luyện tập cả hai chân của trẻ. Về luyện động tác khéo léo, bắt lục lạc, độ tuổi thích hợp là 6 đến 18 tháng. Địa điểm là trên mặt giường bằng phẳng. Đồ vật cần chuẩn bị: một loạt các loại lục lạc phát ra những tiếng kêu khác nhau, hoặc những món đồ chơi nhỏ có thể phát ra âm thanh. Một chiếc giá có độ cao thích hợp có thể treo móc được đồ vật. Thời gian luyện thích hợp nhất: sau khi ngủ dậy. Phương pháp luyện tập: 1. Hỗ trợ trẻ ngồi một cách thoải mái. 2. Rung lục lạc để cho trẻ quen với âm thanh đó. 3. Buộc lục lạc lên trên giá, dùng tay chạm vào để lục lạc phát ra âm thanh. 4. Cầm tay trẻ cho chạm vào lục lạc. 5. Không ngừng lặp lại quá trình đó. 6. Khích lệ trẻ tự giơ tay chạm vào lục lạc. 7. Lấy ra một chiếc lục lạc khác, lặp lại quá trình trên. 8. Dần gia tăng số lượng lục lạc. 9. Để cho trẻ có đủ thời gian để tự mình khám phá. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori: cha mẹ nên ở bên cạnh trẻ thường xuyên, chú ý không được buộc dây chun quá chặt để tránh nguy hiểm cho trẻ. Ngoài ra cần chú ý quan sát sự hứng thú của trẻ. Nếu như phát hiện trẻ có bất cứ sự khó chịu nào thì cần ngừng ngay trò chơi để cho trẻ nghỉ ngơi. Động tác khéo léo của ngón tay: vặn nắp bình. Độ tuổi thích hợp là 2-5 tuổi. Địa điểm: trong phòng, bên một chiếc bàn nhỏ sạch sẽ. Đồ vật cần chuẩn bị: một khay lớn, vài chiếc bình, chai, lọ rỗng có độ to nhỏ khác nhau, ví dụ như bình sữa tươi, chai nước khoáng, bình trang điểm, v.v. Các bình nhất định đã phải được rửa thật sạch sẽ. Thời gian luyện thích hợp nhất, không hạn chế, chỉ cần trẻ có hứng chơi là được. Phương pháp luyện tập: 1. Để cho trẻ ngồi bên cạnh bàn, đặt các chai trong khay để trên bàn. 2. Làm mẫu cho trẻ quá trình mở nắp, vặn nắp chai. 3. Để cho trẻ có thời gian hoạt động tự do, không nên làm gián đoạn công việc của trẻ. 4. Làm lộn xộn thứ tự của các bình, xem thử xem trẻ có thể tìm được đúng nắp cho từng bình hay không. 5. Với trẻ trên 3 tuổi, có thể đổ ít nước vào trong bình nhỏ nhất để cho trẻ đổ qua đổ lại. Để cho trẻ tự chơi, cha mẹ chỉ cần ngồi bên cạnh làm công việc trợ giúp khi trẻ cần là được. Luyện tập lực của các chi: leo thang. Độ tuổi thích hợp là từ 1 đến 6 tuổi. Địa điểm: trong phòng có trải thảm hoặc sân vận động cơ giới ngoài trời. Đồ vật cần chuẩn bị: có thể dùng những giá cao có sẵn trong nhà, hoặc làm cho trẻ một chiếc thang chuyên biệt dựng cố định góc tường. Ở ngoài trời thì có thể dùng những dụng cụ leo trèo có sẵn. Thời gian luyện thích hợp nhất: khi trẻ tràn đầy sức sống và tâm trạng vui vẻ. Phương pháp luyện tập: 1. Khi cha mẹ làm mẫu động tác cần phải chậm rãi, đơn giản hóa để cho trẻ nhìn được rõ ràng. 2. Giúp đỡ trẻ luyện tập: trước tiên luyện nắm chắc tay, ôm chặt lấy người trẻ để cho trẻ vịn vào các bậc thang, leo lên cao, sau đó lại đỡ trẻ xuống. 3. Đợi cho trẻ nắm vững được các kỹ thuật thì để cho trẻ kết hợp tứ chi, tự leo thang. Luyện tập lại nhiều lần, cha mẹ cần làm tốt việc bảo vệ trẻ. 4. Sau khi các động tác đã nhịp nhàng và có lực, chỉ cần chỉ dẫn trẻ cách trèo từ cao xuống thấp. Cha mẹ không cần phải giúp đỡ trẻ quá nhiều, những chỉ dẫn cũng cần đơn giản, ngắn gọn, tránh việc làm nhiễu sự chú ý của trẻ. Làm tốt và thiết thực việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ, đồng thời dành cho trẻ đủ thời gian để luyện tập. Động tác leo trèo có thể thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng của tứ chi, tốc độ và kỹ năng leo trèo đều là do luyện tập mà thành, chứ không phải là năng lực trời sinh. Hơn nữa, độ tuổi bắt đầu luyện tập càng lớn, trẻ sẽ càng dễ sợ hãi, khó khắc phục khó khăn. Luyện vận động tứ chi, đạp xích lô. Độ tuổi thích hợp là 2 đến 6 tuổi. Địa điểm: trên thảm cao su hoặc trên mặt giường bằng phẳng. Thời gian kéo dài luyện tập: không quá 30 phút. Thời gian luyện thích hợp nhất là 2 tiếng sau khi ăn. Phương pháp luyện tập: 1. Cùng nằm xuống với trẻ, hai chân giơ lên làm động tác đạp xe. 2. Sau khi trẻ thành thục động tác này, cha mẹ và trẻ nằm ngược chiều, gan bàn chân áp vào nhau, luyện động tác đạp xe, có thể kết hợp với những bản nhạc có tiết tấu hoặc vừa chơi vừa hát những bài hát thiếu nhi. 3. Nếu như muốn việc luyện tập thú vị hơn nữa, có thể cùng thi với trẻ, hai chân khép chặt lại, bên trên hai ống chân đỡ một con thú nhồi bông, xe mài đỡ được lâu nhất mà không để bị rơi. Lưu ý: 1. Khi luyện tập trong nhà thì cha mẹ có thể căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức những trò chơi gia đình khác mà trẻ cũng rất yêu thích. Ví dụ như trò bịt mắt bắt dê, trốn tìm. 2. Nếu như nhà chật thì việc cho trẻ chơi ngoài trời càng quan trọng hơn. Chuẩn bị những đồ dùng và trò chơi ngoài trời thích hợp với trẻ chính là những nội dung cha mẹ cần làm. Như vậy là những thông tin bổ ích vừa rồi cũng đã khép lại chương 6 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 7, phát triển cảm quan toàn diện. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori, đọc hiểu những phương pháp giáo dục trẻ nhỏ kinh điển. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.